Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bức ánh sáng mập mờ của ánh đèn cây. Đoạn cầm nhang, mình khẽ đọc. Thiên linh linh địa linh linh, hỡi các hiện hồn hiện vong, nghe lời ta thình mau mau báo chàng. Xin hồn mở lối dẫn đường, danh ghi bằng nước in sâu trên bàn. Dứt câu thần chú thì cả ba lúc này giật bắn mình. Trong căn phòng, bất chợt cánh cửa sổ bên cạnh chiếc ghế chống của Tuấn bị bật tung ra, phản những luồng hơi lạnh của màn đêm vào bên trong căn nhà. Gió không ngừng thổi, nhưng cây đèn cây ban nãy vẫn cháy đỏ rực. Cả ba thằng lúc này sợ hãi, hướng mắt nhìn lên trên mặt bàn. Một dòng chữ nước đang khẽ dần dần di chuyển trên mặt bàn. Mỹ lúc này run rẩy hét toáng lên, vì trên mặt bàn lúc này có ghi: tao đang có mặt ở đây. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong trọn bộ của chuyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một câu chuyện ma mới vô cùng hấp dẫn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.